Chương 3: Yêu thương luôn là giải pháp. Vì tình yêu và cảm giác tội lỗi không thể cùng tồn tại, do vậy ta chỉ có thể chọn một trong hai: thay đổi nhận thức của bản thân. Thông thường chúng ta luôn tin vào nhận thức đánh giá của mình về người khác, như thể đó là chân lý tuyệt đối. Có bao giờ bạn rơi vào trường hợp một buổi sáng đến công sở, bạn cảm thấy dường như những người xung quanh trở nên cáu kỉnh, giận dữ với mình, dù bạn chẳng gây ra lỗi lầm gì? Cho đến khi tỉnh tâm lại, bạn bất chợt nhận ra rằng những ảo giác đó xuất phát từ trong chính tư tưởng và cảm xúc của bạn, chứ không phải từ hoàn cảnh khách quan. Có lẽ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, bạn đã có thể thay đổi nhận thức của mình, và cùng chính lúc đó, cả thế giới bên ngoài dường như cũng thay đổi theo. Điều này thật không dễ để nhận ra. Trong cuộc sống, chúng ta đã quen để cho những nhận định chủ quan, những cảm xúc nhất thời hay là các vướng mắc trong quá khứ xen vào những mối quan hệ ở hiện tại. Khi nhận thức được rằng thỉnh thoảng chúng ta vẫn mang những cáu kỉnh, bực tức, giận dữ bên trong nội tâm mình để trút lên người khác, chúng ta sẽ có ý thức trách nhiệm hơn trước tư tưởng và khuynh hướng phản ánh nội tâm lên thực tại. Và thay vì cố gắng thay đổi người khác, thay đổi hoàn cảnh khách quan, chúng ta hãy làm điều đó với chính khuynh hướng phán đoán chủ quan của bản thân mình. Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình có 16 người con. Dì Rose là chị gái của mẹ. Tuy nhiên, mẹ và dì lại không mấy hòa hợp. Một hôm, tôi lựa lời hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ghét nhất điều gì ở dì Rose?" Rồi chăm chú lắng nghe câu trả lời. Rồi tôi lại hỏi điều gì mẹ sợ nhất và ghét nhất ở bản thân mình. Mẹ suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời thật đáng kinh ngạc. Những điều mẹ ghét nhất ở dì cũng chính là những điều mẹ sợ nhất và ghét nhất ở bản thân mình. Không lâu sau buổi nói chuyện ấy, mẹ tôi và dì Rose bắt đầu liên lạc với nhau. Họ thường xuyên trao đổi thư từ, nói chuyện qua điện thoại. Và cuối cùng, mẹ tôi làm một chuyến về lại miền Đông thăm người chị đã gần 15 năm không gặp. Mới đây, mẹ tâm sự với tôi: "Con biết không, chuyện này thật kỳ lạ. Trong số các anh chị của mẹ, dì Rose là người mà mẹ cảm thấy không hợp nhất, nhưng đồng thời lại có tính cách gần với mẹ nhất. Mẹ nhận ra trong gia đình, mẹ và dì giống nhau hơn cả. Mẹ nhận ra dì Rose như tấm gương phản ánh chính bản thân mình, cả điều hay lẫn điều dở, rồi từ đó có thể sửa đổi, điều chỉnh cho nhau." Nói ra điều đó, mẹ đã chia sẻ với tôi một điều: đôi khi trong cuộc sống, chúng ta có xu hướng phản ánh hành vi của chính mình lên các mối quan hệ. Khi ta thấy ghét kiểu hành vi nào đó của bản thân, ta sẽ bị nó ám ảnh. Đến khi gặp ai có hành vi giống như thế, lập tức chúng ta sẽ ghét họ. Đúng là mọi người xung quanh ta đã giúp chúng ta nhìn lại bản thân, và đó là một món quà tuyệt vời họ dành cho chúng ta. Khi nhận ra những món quà đó, chúng ta có cơ hội nhận thức mình rõ hơn. Từ đó, chúng ta sẽ biết cách tự tha thứ, cũng như hàn gắn những vết thương trong nội tâm. Khi ngẫm lại những khó khăn mình từng trải qua trong cuộc sống, chúng ta dường như chỉ thấy nỗi sợ hãi và bi kịch, bất hạnh và sầu thảm. Không chỉ những sự việc xảy ra ở thế giới bên ngoài mới mang vẻ ảm đạm, mà trong thế giới nội tâm của chúng ta cũng đầy rẫy những ý nghĩ chán chường. Cái tôi muốn chúng ta thấu rõ tất cả những điều đó để tự nhận mình là nạn nhân của một thế giới bất công, tàn nhẫn và đầy thù nghịch. Nhưng sẽ chẳng mấy khó khăn để chúng ta thay đổi góc nhìn, định hình thế giới theo một chiều hướng khác, bằng cách thay đổi nhận thức của bản thân. Nhận thức của chúng ta không hẳn được hình thành từ những gì tồn tại bên ngoài, mà chủ yếu là từ những diễn biến tâm lý, tình cảm bên trong nội tâm chúng ta, từ những điều chúng ta suy nghĩ và tin tưởng. Hẳn ai trong chúng ta cũng từng trải qua những giai đoạn mà các mối quan hệ trở nên rối rắm và tuyệt vọng, tưởng chừng không gì có thể cứu vãn. Và sau một thời gian, dù tình hình đó chẳng hề được cải thiện chút nào, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy dễ chịu hơn. Như vậy, không phải những sự việc bên ngoài đã làm thay đổi tâm trạng của chúng ta và thay đổi thế giới xung quanh, mà chính suy nghĩ và thái độ của chúng ta đã thay đổi. Khi thế giới nội tâm thay đổi, chúng ta bắt đầu nhìn thế giới bên ngoài bằng con mắt khác, và chúng ta đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác. Loài người chúng ta được thiên phú khả năng tự quyết định tư tưởng và niềm tin của chính mình. Chúng ta có thể tự quyết định nên tin vào ảo tưởng về một thế giới chìm ngập trong nỗi sợ hãi, thù ghét, xung đột và chiến tranh, hoặc là tin vào một thế giới hòa bình đầy lòng nhân ái, được xây dựng trên tình yêu thương vĩnh cửu. Khi tin vào thế giới của ảo tưởng, chúng ta bị thuyết phục rằng nguyên nhân của mọi hiện tượng đều xuất phát từ bên ngoài bản thân mình. Còn nếu chọn thế giới của tình yêu, chúng ta sẽ tin rằng chính nhận thức của mình đã chi phối những điều mình trông thấy, lắng nghe và cảm nhận. Dù gặp phải bất kỳ tình huống nào trong cuộc sống, chúng ta đều có quyền chọn yêu thương làm mục tiêu duy nhất cho mình. Và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thay đổi thế giới quan của mình. Khi hướng mục đích sống về với trạng thái hòa hợp, yêu thương, nghĩa là chúng ta đã khẳng định quyết tâm thay đổi bản thân, từ đó giúp thay đổi thế giới quan của chính mình. Suốt thời trai trẻ, nếu có ai đó muốn thuyết phục tôi tin rằng vẫn còn một cách nhận thức thế giới khác nữa, chắc chắn tôi sẽ cho rằng người ấy thật điên rồ. Đối với tôi, chỉ có thế giới vật chất và những hiểu biết của tôi về nó là thật. Còn tất cả những thứ khác đều là hão huyền, phù du. Nhận thức của tôi chính là thực tại duy nhất của bản thân tôi, và tôi tin rằng những điều tôi nghe, thấy, cảm nhận là bản chất thật của sự vật. Bởi vì cho đến thời điểm đó, tôi chưa hề có được một cảm giác hạnh phúc hay sự bình yên bền vững nào. Tôi đã luôn tin bản chất của thế giới này là như vậy. Tôi luôn thấy thế giới mình đang sống thật tàn nhẫn, đầy rẫy những sự thù hằn. Tôi cảm thấy cuộc đời luôn khinh khi bạc đãi tôi, vì vậy tôi phải phản công để tồn tại. Chẳng phải tôi không muốn được yêu thương, nhưng dường như những người quanh tôi luôn từ chối mong mỏi đó. Vì thế tôi cho rằng mình không phải là loại người xứng đáng được đón nhận tình yêu. Hiển hiện trước mắt tôi là một thế giới không có tình yêu. Bởi vậy, tôi không mảy may hy vọng mình có được những mối quan hệ yêu thương tốt đẹp. Mãi đến năm 1975, tôi mới nhận ra một điều thật hiển nhiên. Khi tôi mở rộng vòng tay ôm cả thế giới vào lòng, thì nó cũng sẽ nhiệt tình đón nhận tôi. Từ đó, tôi bắt đầu học cách nhìn nhận tích cực về thế giới, điều khiển tư tưởng và cảm nhận của chính mình theo hướng lạc quan. Tôi cố gắng trở thành người mưu cầu tình yêu thay vì nhập vai một kẻ chuyên soi mói lỗi lầm của người khác. Tôi chấp nhận sự thật rằng khi ta có ý nghĩ công kích người khác, nghĩa là ta đang công kích chính mình. Dần dần, tôi bắt đầu hướng về tình yêu, quên đi nỗi sợ hãi và đoạn tuyệt với khuynh hướng đổ lỗi cho người khác. Tôi thấy tầm nhìn của mình thật hạn hẹp khi cho rằng chỉ có duy nhất một cách nhận thức thế giới. Chúng ta có thể nhận thức thế giới bằng trái tim thay vì bằng lý trí. Hãy để trái tim chi phối nhận thức của bạn về thế giới. Lúc đó, bạn mới có thể hướng tới mục đích sống của mình là tình yêu, hạnh phúc và sự tha thứ. Nếu cảm thấy trong lòng âu lo, thất vọng hay tức tối, tôi sẽ nhắc nhở mình nên nhận thức thế giới xung quanh theo hướng tích cực hơn. Và rồi, tôi có thể lèo lái tâm trạng hiện tại của mình theo chiều hướng đó. Tôi sẽ học cách xem những nhận thức, đánh giá của tôi về mọi người chỉ là sự phản ánh của những tư tưởng và cảm xúc trong lòng mình. Tôi sẽ đánh giá mọi người bằng chính con người họ trong thực tại, thay vì bằng những ám ảnh trong quá khứ.